Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Bảo mẫu cho anh thật khổ của tác giả Hắc Khiết Minh. Các bạn hãy nhấn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Mặt trời to đùng, bầu trời xanh biếc. Đằng xa xa chỉ có vài đám mây nho nhỏ, thoạt nhìn như cánh buồm. Đứng ở giữa quốc lộ, nơi sa mạc khỉ ho cò gáy này, vùi đầu dưới động cơ xe cố gắng sửa chữa nửa ngày, Kha Xảo Oa rốt cục cũng quăng cờ lê sang một bên, buông tha cho ý định sửa chữa nó. Lấy nước suối trong xe, cô dựa vào cửa xe uống một ngụm. Tuy rằng đã đến tháng 9, thời tiết vẫn nóng muốn chết đi. Phía xa xa, hơi nóng dường như đang bốc hơi. Đường quốc lộ của nước này giống như là đi đến tận cùng thế giới, mà nếu lỡ đi vào đường này, ngoại trừ nhựa đường sắp bị mặt trời thiêu cháy cùng những đám cây, cố vươn mình ra khỏi đá sỏi của sa mạc thì một chiếc xe cũng không có. Nóng lại không có gió, mặt trời kiêu ngạo ở trời xanh dường mắt nhìn cô, dường như đang bảo rằng cô rất ngu ngốc. Rốt cục tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này? Lại uống một ngụm nước, Kha Xảo Oa ngồi xuống khoảng trống trước bánh xe chắn, thở dài. Đúng rồi, tất cả đều là do tên thầy bói 28 năm trước làm hại. Một tháng trước, cùng trong một ngày, cô gặp tai nạn giao thông, thất nghiệp, hỏa hoạn. Tai họa liên tiếp theo nhau mà đến, cô đành phải ngoan ngoãn về nhà, ăn bám cha mẹ. Trước hết nghỉ ngơi, rồi nói sau. Ai biết được hai ngày sau, bạn trai cô quen 3 năm đưa thiệp cưới cho cô. Nhưng cô dâu lại không phải là cô, bởi vì phòng cô bị thuê cháy. Thiệp cưới kia liền được chuyển đến nhà của cô, hơn nữa lại để cho mẹ cô thấy được. Đấy, con xem đi. Thầy bói nói thật không sai. Ông ấy nói, con nếu ươn người, mượn tiền thì hết 10 người không thèm trả. Hiện tại thì sao? Tiền không có, người cũng không có nốt. Mẹ, anh ấy chỉ là kết hôn, chứ có nói không trả tiền đâu. Có tiền liền kết hôn, mà không có tiền trả nợ hay sao? Sớm biết như vậy, để cho hai đứa đính hôn trước rồi nói sao? Thì kết hôn vẫn có thể ly hôn, nói gì đến đính hôn chứ? Này, còn nói cái gì vậy? Ít nhất đính hôn cũng có danh phận. Muốn tử hôn, trước hết phải đem tiền quay đây trả. Nhìn xem, hiện tại người ta chạy đi cưới người khác, tiền hắn cũng không có trả cho con đâu. Tôi làm sao có thể sinh được một đứa con ngốc nghếch suốt ngày để người khác đùa giỡn như thế này chứ? Cô mặt không chút thay đổi, nghe mẹ cằn nhằn, vô lực không tranh cãi cùng bà. Cứ như vậy, bị mẹ tụng kinh một buổi tối. Buổi sáng ngày hôm sau, cô lập tức thu thập hành lý, mang theo một cái túi lớn, leo lên máy bay. Dừng lại nghỉ ngơi chỉ là vì đường xa quá thôi. Hiện tại kinh tế trì trệ, công ty nào cũng đòi giảm biên chế. Cô chỉ biết có tiếng Anh, ngoài ra cái gì cũng không biết, làm sao mà tìm được việc. Huống chi, cô chỉ muốn làm ăn kiếm lời, thì kết quả luôn là người khác lừa gạt. Tựa như cô kiếm tiền mà chẳng cần xài. Mỗi lần có chút tích tụ, người bên cạnh liền mượn để dùng gấp. Vì thế, tiền của cô chưa nắm trong tay đã bay hết ra ngoài. Những chuyện như thế không chỉ xảy ra có một lần, cho nên cô muốn tới nước Mỹ tìm người gì tốt bụng của mình. Ai ngờ được cô lặn lội xa xôi đến San Francisco tìm người gì thân yêu, thì lại chỉ thấy cánh cửa đóng chặt, cả nhà không còn một bóng. Cô đợi 2 ngày ở San Francisco, không thấy có người trở về. Tuy rằng không muốn đi tìm chú ở New York, nhưng nếu lỡ gì trở về, thì sao chẳng phải là rất uổng công ư? Tính đi tính lại, tiền trong túi không đủ để mua vé máy bay, đành phải đi thuê ô tô, coi như là tự giúp mình làm một chuyến du lịch. Dù sao hiện tại, cô cũng không có chuyện để làm. Sau đó chiếc xe này dở chứng, thả neo ngay giữa đường, càng làm cho cô tức chết khi đem theo điện thoại mà quên sạc pin. Hèn chi từ qua đến giờ không có ai gọi cho cô, bây giờ cả kêu người đến cứu cũng không có khả năng. Ai, cuộc đời là sao vậy? Nhìn con đường phía trước, lại nhìn con đường phía sau, ngoại trừ bầu trời đang chói chang thì không có gì động đậy, bao gồm cả mây và cỏ. Khi nào mới có xe chạy qua đây? Chiếc kính râm trượt xuống mũi, lại về vị trí xong thì cô đã ngồi thở dài. Hy vọng khi đó không phải là lúc tận thế. Cha! Sao? Vừa rồi có một cô gái vẫy tay gọi chúng ta mà. Ừ. Cha không ngừng xe sao? Dùng khóe mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ở bên đường có một cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net